Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì bất đắc dĩ mà Nan đã trở thành vợ của Cảnh Long, cậu hai của gia đình họ Huỳnh giàu có. Thế nhưng bởi vì cuộc hôn nhân không hề môn đăng hộ đối này đã khiến cho gia đình họ Huỳnh bằng mặt chứ không bằng lòng. Cũng bởi vì lý do đó chính là Anan có thể giúp cho Cảnh Long duy trì mạng sống. Và ở tập truyện trước thì chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ về nhan sắc thật sự của Anan. Liệu rằng cô ấy có xấu xí như vẻ bề ngoài của mình hay không? Câu trả lời sẽ có ở tập truyện này và chúng ta cũng sẽ hiểu được lý do vì sao cô ấy làm như thế. Cũng ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tình tiết mới lạ xuất hiện, dần dần hé mở thêm về những điều chưa được tiết lộ trong gia đình này. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mở Hiền, đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Giờ đây có Cảnh Long khuyên nhủ, bà nội cũng không còn một hai nhất quyết đòi Bảo Châu dọn đến ở cùng nữa. Về phía Bảo Châu, cô ấy sáng nay có đến thăm nội, cũng sẵn tiền cảm ơn Cảnh Long rối rít. Nhìn Bảo Châu thì cũng là kiểu thật lòng, thế nhưng mà không biết là ẩn sau vẻ thật lòng đó còn toan tính điều gì khác hay không. Điều này thì tôi thật sự không rõ. Tối nay thì Cảnh Long không ngủ ở nhà, anh ấy có lịch đi công tác 2 ngày mới về. Tranh thủ lúc Cảnh Long vắng mặt, tôi liền hô biến gương mặt của mình trở lại như bình thường. Trán thì không còn sẹo, da không còn bớt đen, cảm giác nhẹ nhõm thoải mái gì đâu ấy. Mà tôi vốn dĩ cũng đâu thua kém gì ai, bởi vì số phận khắc nghiệt, không hóa trang để xấu đi thì không được. Sau khi chốt cửa phòng cẩn thận, tôi đi đến giường ngã người vùng vẫy một lát. Một mình tôi chiếm gọn cả cái giường, vừa êm vừa to, đúng là vô cùng sung sướng. Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dậy đi, dậy đi, dậy gặp anh, dậy đi. Chân thì bị kéo, bên tai lại nghe tiếng ồn ào của ai đó. Tôi bực giọng rồi réo lên. Ai vậy? Tránh ra cho tôi ngủ đi. Chân vẫn bị kéo một lần nữa, giọng nói trầm ấm du dương vang lên. Là anh đây, là anh đây. Trong cơn buồn ngủ díp cả mắt ấy, khó khăn lắm thì tôi mới hé hé ra để nhìn được. Thì, ôi mẹ ơi, cứu tôi với. Em sao vậy? Là anh đây, đừng sợ. Cảnh Long, anh ấy đang nhìn tôi rồi cười, nụ cười quỷ dị vô cùng đáng sợ. Thế nhưng mà sao anh ấy lại như vậy? Tại sao gương mặt của anh ấy máu me be bét thế kia? Đã như vậy là còn bị dập nát. Chẳng nhẽ? Không, không. Tôi ngồi bật dậy, hoảng loạn, lấy tay rồi rồi mắt. Hình ảnh Cảnh Long mặt mày đầy máu bỗng dưng biến mất không còn nữa. Tôi thì sợ đến vã cả mồ hôi, tay chân run cầm cập. Tôi đứng hình vài giây để định hướng xem mình phải làm gì tiếp theo. Đúng rồi, phải gọi cho Cảnh Long, phải gọi cho anh ta, gọi ngay thôi. Nghĩ nghĩ rồi thì tôi lao vội xuống giường, ấn máy gọi cho Cảnh Long. Tiếng chuông kéo dài, lòng tôi lại càng lo lắng không yên. Mãi cho đến khi bên kia nhận máy thì tôi mới thả lỏng thở ra một hơi. Alo, có chuyện gì vậy? Tôi ngồi phịch xuống giường, miệng thì thở ra, tay thì lau mồ hôi trên trán, giọng khàn đặc. Anh không sao là tốt rồi. Đầu dây bên kia vội hỏi tới. Em sao thế? Sao lại nói như vậy? Bây giờ là nửa đêm, không ngủ đi, gọi cho tôi làm gì thế? Tôi cắn môi suy nghĩ vài giây rồi quyết định kể cho Cảnh Long nghe về chuyện khi nãy. Kể xong thì tôi nói thêm. Tôi cứ sợ là anh xảy ra chuyện gì đó mới gọi cho anh vào giờ này. Mà anh không có gì thì tôi cũng mừng rồi. Thế thôi anh ngủ đi. Ngủ đi nhá. Giọng của anh ta nghiêm túc. Em vừa nói, nhìn thấy tôi mặt đầy máu kéo chân của em dậy sao? Tôi gật gật rồi đáp. Đúng như vậy. Nhưng mà chắc là tôi nằm mơ linh tinh thôi. Thế em có nghe được gì nữa không? Tôi lắc đầu đáp. Không, chỉ là gọi tôi dậy thôi. Tôi cứ tưởng là anh chọc ghẹo tôi, nhưng mà cửa phòng tôi khóa bên trong. Như vậy thì chỉ có thể là tôi nằm mơ thôi. Đầu dây bên kia im lặng một lát. Vài giây sau đó thì tôi mới nghe Cảnh Long nhàn nhạt cất giọng. Thế em có sợ lắm không? Nếu như sợ thì để tôi nói mẹ lên ngủ cùng với em nhé. Tôi vội từ chối. Ấy, không, không cần đâu. Tôi cũng bình thường mà, không sao đâu. Nếu như vậy thì em đi ngủ lại đi. Bây giờ vẫn còn khuya lắm đấy. Tôi biết rồi. Thanh cũng ngủ đi nhá. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tắt máy. Tôi thả điện thoại lên bàn rồi uể oải đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo trở lại. Tạt nước lên mặt. Cảm giác mát lạnh kéo tôi trở về thực tại. Đột nhiên thì lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Thoáng chốc thì tôi lại rùng mình sờn cả tóc gáy. Cũng may là Cảnh Long không sao cả. Chứ riêng tôi thì tôi rất sợ mấy kiểu giấc mơ dạng như báo mộng như thế này. Cảnh Long không có ở nhà. Tôi cả ngày cứ loanh quanh trong phòng. Đến giờ cơm xuống ăn. Giờ ngủ thì lên phòng ngủ. Vừa chán lại vừa buồn. Đột nhiên thì lại cảm thấy thèm trà sữa ở thành phố. Tôi mới nói với Tiểu Đào đi tìm nguyên liệu rồi tự tay mình xuống nấu ít trà sữa để uống. Ngày trước thì tôi có theo mẹ bán trà sữa trước cổng trường. Thế nên việc nấu trà, làm chân châu đối với tôi đã thuộc nằm lòng. Chỉ là ở đây không có đủ nguyên liệu, nên tôi chỉ nấu được trà và nặn chân châu truyền thống. Mùi thơm của sữa và trà hòa cùng với nhau. Tiểu Đào thì đập đá đến mỏi cả tay. Tôi múc ra vài ly để nguội, rồi bỏ đá vào. Tiếp theo đó, bỏ chân châu. Ôi trời à, trông ngon phết đấy nhỉ. Bê lên trên nhà một mâm đầy. Còn lại thì tôi để cho mọi người dưới bếp cùng thưởng thức. Đi thẳng vào phòng của bà nội, đưa cho bà một ly, cho mẹ một ly. Có cả Bảo Châu và Thu Tuyết, mỗi người đều một ly. Bà nội biết là của tôi làm nên không chịu uống thử. Bảo Châu phải nói hết lời thì bà mới hút thử một hơi. Chắc là vừa miệng hay là miệng thế nào. Tôi thấy bà hút thêm vài hơi nữa. Ánh mắt thì khá thích thú, thế nhưng mà miệng thì vẫn cứ chê. Có ngon gì đâu, cứ béo béo kỳ cục ấy. Miệng thì cứ chê lên chê xuống, thế nhưng mà trà sữa trong ly thì vẫn được bà hút hết sạch. Biết là bà muốn uống thêm, tôi mới nhường cả ly của tôi, dịu giọng rồi nói. Sau này nếu như mà nội muốn uống, cứ nói với con một tiếng, con nấu cho nội nhé. Bà liếc mắt rồi ậm ừ. Thì để coi. Mẹ chồng của tôi nhìn tôi cười. Tôi cũng vui vẻ cười đáp lại với bà. Gì thì gì chứ tôi cũng nên lấy lòng bà nội chồng một chút, để sau này đỡ phải làm chồng tôi khó xử. Bảo Châu cười nói nhận xét. Mặc dù không ngon bằng trà sữa hiệu nổi tiếng ở thành phố, nhưng mà An An nấu như vậy ngon lắm rồi. Tôi phải nể cô đấy An An. Thu Tuyết cười cười. Tôi gật đầu cảm ơn lời khen ngợi của Bảo Châu. Mọi người nói thêm vài câu nữa thì bên ngoài có thầy Liên đến tìm. Tôi, Thu Tuyết, Bảo Châu lên đi ra ngoài, để lại chỗ cho mấy người lớn nói chuyện với nhau. Bảo Châu có việc, thế nên giờ đi trước. Thu Tuyết thì nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Bảo Châu. Cô ấy bĩu môi rồi nói. Chị thấy không? Nó đâu có thật lòng khen chị đâu. Khen, thế mà cũng so sánh cho được. Trà sữa nhà nấu thì làm sao mà bằng được cửa tiệm. So sánh gì vậy? Tôi cười cười. Thôi, cứ mặc kệ cô ấy đi. Quan tâm gì mấy chuyện đó. Cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả. Thu Tuyết nghiêm túc dặn dò tôi. Nhưng mà chị cẩn thận đấy. Bảo Châu không phải là người đơn giản đâu. Nó suốt ngày nhỏ to với bà nội. Nguy hiểm lắm chị ạ. Tôi cười nhạt nói. Nếu như cô ấy không nhỏ to thì bà nội cũng đâu có thích chị đâu. Chuyện đến đâu thì tính đến đó. Suy nghĩ nhiều làm gì cho đau cả đầu ấy. Thu Tuyết cằn nhằn. Chị cứ như vậy. Tôi cười cười. Cũng không phải chỉ nói suôn miệng như vậy cho qua chuyện, mà thực ra thì trong lòng của tôi cũng nghĩ y như thế. Bảo Châu thông minh lợi hại, tôi biết chứ. Nhưng mà giờ nói tôi đề phòng, tôi thực sự không biết đề phòng như thế nào. Nếu như đã không tính được, vậy thì cứ để chuyện gì đến thì hãy giải quyết, như vậy cho đỡ nặng đầu đi. Nói thêm vài câu nữa thì Thu Tuyết cũng đi lên phòng. Tôi thì có một chút buồn chán, cầm theo ly trà sữa ra ngoài vườn ngồi cho mát. Đang ngồi nghe chim hót líu lo thì thầy Liên đột nhiên đi tới. Và tôi thì vẫn còn ám ảnh chuyện chôn sống lần trước, nên mỗi khi gặp thầy Liên, tôi cứ có cảm giác sợ sợ thế nào ấy, rất khó tả. Mặc dù sợ nhưng mà tôi vẫn lịch sự đứng dậy chào hỏi. Con chào thầy. Thầy Liên gật gật đầu, giọng từ tốn. Ta đến đưa cho con cái này. Vừa nói thì thầy vừa đặt lá bùa được gói nhỏ giống như hình tam giác vào trong tay tôi. Tôi nhìn lá bùa trong tay hoang mang rồi nói. Lá bùa này để làm gì à thầy? Thầy Liên cười rất dịu. Cảnh Long đêm qua gọi cho ta. Nó nói là con gặp ác mộng. Vậy nên hôm nay ta mang đến cho con lá bùa bình an. Con yên tâm đi, chỉ là bùa bình an thôi. Nghe xong thì tôi gật gù, hóa ra là như thế. Cái tên Cảnh Long này, trông vậy mà cũng biết quan tâm đến vợ phết nhỉ. Suy nghĩ một hồi tôi lại hỏi tiếp. Nhưng mà con dùng lá bùa này thế nào thầy? Thầy Liên giải thích. Buổi tối khi đi ngủ thì con cứ để dưới gối, như vậy là được. Hoặc là nếu kỹ tính hơn chút nữa thì con để vào trong người. Như vậy thì sẽ yên tâm hơn đấy. Ngừng lại một chút, thầy hỏi tiếp. Tớ bình thường thì con có hay nằm mơ gặp ác mộng như vậy không? Tôi gật gật thật lòng rồi trả lời. Dạ, con cũng hay gặp ác mộng. Thế nhưng mà không đến mức đáng sợ như hôm qua. Thầy Liên đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. Ánh nhìn nghiêm lại. Có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi chột dạ, khe cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của thầy. Nhìn thấy tôi khép nép hơn bình thường, thầy dịu giọng rồi hỏi. Vết sẹo trên trán của con... Tôi vội đáp. Cái sẹo này là do con gặp tai nạn lúc nhỏ. Nhưng mà có gì không thầy? Thầy Liên khẽ lắc đầu, cười rất dịu rồi đáp. Trông có vẻ hơi lạ. Nhưng thôi, con làm gì cứ làm tiếp đi. Tao có việc phải đi trước. Dạ vâng, thầy đi ạ. Thầy Liên đi rồi thì tôi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, tay vô thức sờ sờ lên vết sẹo trên trán. Cứ hễ có ai nhìn vào mặt tôi cũng tò mò vết sẹo, làm tôi giật mình thon thót. Vết sẹo rõ mồn một như thế này, trông rất dễ sinh nghi. Vậy mà không hiểu sao mẹ tôi cứ bắt tôi phải để vết sẹo này lên trên trán. Thật ra đâu cần có vết sẹo này mới khiến tôi xấu đi. Chỉ cần cái bớt đen che gần hết cả nửa mặt này cũng đủ biến tôi trở thành trung vô diễm rồi. Mẹ tôi đúng thật là khó hiểu mà. Bởi vì có thêm việc đột xuất thế nên Cảnh Long phải đi thêm 2 ngày nữa mới về. Tối ngủ không có anh ta, tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái. Không cần canh me, cũng không phải dè chừng ai cả. Một mình độc chiếm cả cái giường. Con nằm banh càng thì cũng không sợ bị ai càm ràm mắng mỏ. Nhưng mà Cảnh Long cũng rất tâm lý. Sáng, trưa, chiều, đúng cử, đều gọi về hỏi han xem tôi đang làm gì, đan chưa, có gây nhau với bà nội không. Trước kia chưa lấy chồng thì có mẹ quan tâm, bây giờ lấy chồng rồi thì được chồng quan tâm. Như vậy thì cũng đủ ấm áp rồi. Như đúng lịch thì chiều nay Cảnh Long sẽ về đến nhà. Cha chồng của tôi muốn tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời, mừng con trai ký được hợp đồng lớn. Thế nên đầu giờ chiều, tôi đã ra chợ huyện, mua ít đồ về để làm tiệc. Một phần là đột xuất, phần nữa là tôi cũng muốn chút đồ lặt vặt nên tranh phần đi chợ. Mà thật ra, cũng không mua gì nhiều cho bữa tiệc. Tôi chỉ mua rượu và ít trái cây nhập khẩu thôi. Còn đâu đồ nướng các thứ đã có nhà bếp lo. Đi dạo mua sắm hơn cả tiếng đồng hồ. Thấy cũng gần đến giờ Cảnh Long về. Tôi nhanh chóng lên xe về lại nhà. Mà xui xẻo sao giữa đường xe bị hư. Mà đoạn đường này làm gì có nơi nào sửa xe đâu. Buộc lòng thì tôi phải xuống đường, bắt xe ôm về nhà. Mà Đúng là ra đường không coi ngày hay sao ấy. Đứng cả buổi trời cũng không có lấy một chiếc xe chạy qua. Tôi mệt mỏi, ngồi sụp xuống, thở dốc ra mấy hơi. Để dễ bắt xe nên tôi đi bộ xuống đến ngã ba. Tài xế cùng với chiếc xe bị hư thì vẫn còn đang ở bên vệ đường đằng kia. Lại chợt nhớ điện thoại bỏ quên trên xe, không gọi cho ai được. Tôi đành vác bộ lại chỗ anh học tài xế. Vừa xách mấy túi đồ lênh kênh, vừa đi bộ lơn tơn bên đường. Đang than trách số phận hẩm hiu thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi đi ngược chiều tôi đột nhiên tấp qua chỗ tôi. Chiếc xe dừng lại song song với tôi, cửa kính sau mở xuống. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên đeo kính mát gật đầu chào tôi. Mặc dù không biết là ai, thế nhưng mà tôi cũng lịch sự chào lại. Còn đang ngơ ngẩn thì ông ta vội bước xuống xe, điều bộ rất lịch lãm, tháo kính mát xuống, cười rồi nói với tôi: "Mợ hai đi đâu đấy? Nhưng mà xe của mợ đâu?" Ông ta gọi tôi là mợ hai, như vậy thì chắc là ông ta biết Cảnh Long. Tôi lịch sự trả lời lại: "Xe tôi bị hư ở đằng kia, bởi vì có chuyện gấp, tôi đi bộ đến đây để bắt xe về nhà." Người đàn ông kia gật gù, ông ta lại nói: "Tôi đã gặp ở đây coi như cũng có duyên, để tôi đưa mợ hai về. Tôi và chồng của mợ cũng là chỗ quen biết." Tất nhiên là tôi từ chối. Không cần đâu, tôi gọi cho người nhà đến đón cũng được mà. Người đàn ông kia lại nói: "Từ đây về nhà rất xa, mợ mà đứng đợi như vậy thì biết đến bao giờ đây. Mà tầm này cũng sắp chiều rồi, hai bên đường đều là rừng cây, trời lại càng dễ tối. Đứng đây một lát nữa sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi nghĩ hay là cứ để tôi đưa mợ về đi." Tôi ái ngại nhìn ông ta. Ông ta chợt cau mày chốc lát rồi bật cười. "Tôi quên mất, hèn gì mà cứ nhìn tôi cảnh giác như vậy. Tôi tên là Lương, nhất độ nhì thành tam lương. Tôi chính là người thứ ba đó, cũng đều là chỗ quen biết cả thôi. Mời yên tâm nhé." "Lương sao? Tôi biết rồi. Trước đây tôi có nghe mọi người hay nói về ba nhân vật tầm cỡ này. Chỉ là tôi dè chừng nhìn ông ta. Nhưng mà sao tôi tin được ông là Lương?" Người đàn ông vẫn không hề khó chịu, nhanh chóng rút ra một giấy chứng minh đưa cho tôi xem, giọng nói dễ nghe: "Đám cưới cậu mợ tôi cũng đến dự. Còn đây là chứng minh thư của tôi, mợ đã tin chưa?" Tôi nhìn vào chứng minh thư, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của ông ta, kỹ càng hơn, lại nhìn đến xe hơi ông ta đang đi, khẽ gật gù: "Đúng thật là đại gia. Chứ ở cái vùng quê cằn cối như thế này, lấy đồ ra con xe Lexus mấy tỷ bóng loáng như thế. Cả biển số cũng là biển số vùng này, không lệch đi đâu." Chú Lương cười cười: "Mợ hai đúng là đề phòng cao. Tôi không nghĩ là nhìn tôi gian xảo đến như vậy đâu." Tôi cười giả lạ đáp: "Ấy chết, con đâu dám nói chú gian xảo. Chẳng qua con thật sự không biết chú từ trước thôi." Chú Lương gật đầu. Ông ấy mở cửa sau cho tôi, nụ cười rất lịch thiệp: "Thế mở hai lên xe đi, tôi đưa mở về." "Dạ vâng, vậy thì con cảm ơn trước." Trong xe lúc này còn có thêm một người nữa, nên tôi ngồi sát ở phía cửa. Chú Lương thì ngồi ở ghế lái phụ. Người ngồi bên cạnh tôi là một cô gái trông khá gầy, mắt đeo kính mát khá to, đầu đội mũ rộng vành che gần hết cả khuôn mặt. Lúc tôi ngồi vào, cô ấy gật đầu chào tôi. Tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại. Xe bắt đầu lăn bánh. Chú Lương mới quay lại giới thiệu với tôi cô gái đang ngồi cùng tôi: "Lê Dung, đây là vợ của cậu hai Cảnh Long đấy." Cô gái tên Lê Dung khẽ quay sang nhìn tôi, và tôi cũng muốn nhìn xem dung nhan cô ấy ra sao, thế nhưng mà vẫn không nhìn ra được gì. Lê Dung, cái tên này quả thật rất đẹp. Lê Dung im lặng khá lâu, cứ tưởng là cô ấy sẽ im luôn, thì bỗng nhiên cô ấy đột nhiên cất giọng rất dịu: "Chào mợ hai, tôi là Lệ Dung." Tôi gật gật đầu, lần đầu tiên nghe được giọng nói ngọt ngào đến như vậy, trái tim có một chút đập nhanh hơn vài nhịp, cứ như vừa nghe được một bài hát nào đó rất hay. "Chào cô, tôi là An An, rất vui khi quen biết cô." Lệ Dung thì vẫn không hề tháo kính hay là gỡ mũ xuống, Cô ấy khẽ hỏi. Nhưng mà mở đi đâu để xe hư giữa đường như vậy? Cậu hai không đi cùng mở sao? Tôi cười cười rồi đáp. À, tôi đi ra chợ huyện mua ít đồ. Chồng tôi đi làm vẫn chưa về, vậy nên không đi cùng tôi được. À, như vậy thì vất vả cho mở quá. Tôi phủi phủi tay cười hề hề rồi nói. Vất vả gì đâu. Dù sao thì cũng rất cảm ơn cô và chú Lương. Nếu không gặp được hai người, tôi không biết là đến bao giờ tôi mới về được đến nhà đây. Chú Lương quay lại cười nói. Mở hai đường khách sáo như vậy, chúng ta đều là người quen cả mà. Dạ vâng. Xe chạy một đoạn cũng khá xa. Suốt cả buổi thì cũng chỉ có tôi nói chuyện với chú Lương, chứ tuyệt nhiên thì Lệ Dung không hé miệng nói thêm câu nào. Mà chú Lương rất hòa đồng, chú ấy nói chuyện rất thu hút, lại biết cách pha trò, rất thú vị, làm cho tôi quên mất là xe của mình vừa bị hư. Mãi cho đến khi về đến trước cổng nhà, chú Lương bước xuống xe mở cửa cho tôi. Chú ấy cười tươi rồi nói. An An, thứ hôm nào thì chú mời con một bữa, con nhất định phải đi đấy nhé. Tôi cười lớn. Nhất định rồi à. Con còn phải cảm ơn chú giúp đỡ con mà. À quên, chú vào nhà ngồi chơi một lát. Giờ này thì chắc là chồng con cũng sắp về rồi đấy. Nụ cười trên môi chú đột nhiên dịu xuống, giọng nói cũng bớt vui vẻ hơn trước. Chắc là không được đâu. Cứ để khi khác đi, An An. Bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Con đang định hỏi nguyên nhân thì từ sau lưng, giọng trầm trầm của Cảnh Long đột nhiên chuyển đến. An An, có chuyện gì vậy? Tôi giật mình, quay người lại thì nhìn thấy Cảnh Long đứng sau lưng. Tôi vội trả lời. Ơ, Cảnh Long, may quá, xem hư thì gặp được chú Lương. Chú ấy... Cảnh Long không cười với tôi mà lại nhìn chằm chằm về phía chú Lương. Ánh nhìn thì vô cùng kỳ lạ, cứ giống như đang nhìn kẻ thù của mình vậy. Giọng của anh khẽ cất lên, đúng chuẩn chất giọng nghiêm nghị. Trần Vĩ Lương, ông đừng nói với tôi, đây chỉ là tình cờ chứ. Chú Lương hơi cau mày, vừa nói vừa cười, ý tứ vô cùng khách sáo. Cậu hai, đúng là tình cờ, cậu đa nghi quá thôi. Cảnh Long cau mày, anh ta quay sang tôi, ý như muốn tôi giải thích một chút. Thế như vậy tôi lên tiếng. Xe em bị hư, là chú Lương cho em quá giang để về nhà. Cảnh Long nghe xong đanh mặt lại. Anh ta như kiểu cảnh cáo tôi, lại quay sang chú Lương đang cười. Anh ta khẽ cất giọng nói. Nếu như việc ông làm thật sự xuất phát từ ý tốt, vậy thì Cảnh Long tôi thay mặt vợ tôi cảm ơn ông. Chú Lương thì trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. An An đã cảm ơn tôi rồi, không cần cậu hai phải lặp lại việc làm mà cậu không muốn đâu. Quay sang tôi, chú Lương cười tươi rói nói lớn. An An, chú về trước nhé, hẹn gặp con dịp khác. Tôi cúi đầu chào chú ấy, cũng không quên chào luôn Lệ Dung ở bên trong xe. Nói chung là người ta giúp mình thì mình cứ cảm ơn đi, ân oán gì đó tính sau đã. Tôi và Cảnh Long đứng nhìn xe chú Lương rời đi. Đợi chiếc xe đi khuất, Cảnh Long kéo tay tôi, chân mày của anh cau lại, giọng nói có một chút không vui. Em có biết ông ấy là ai không mà lại đi cùng xe như vậy? Tôi dường như đoán được mình vừa làm sai chuyện gì đó, cúi đầu khẽ hỏi. Tôi thật sự không biết. Thế anh có thể nào rộng lượng nói cho tôi biết không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh Long véo nhẹ vào mũi tôi, anh nói. Lão Lương và nhà chúng ta không phải là bạn. Sau này thêm đừng thân thiết với lão ấy như vậy nữa. Em hiểu chưa? Tôi nghe xong ngỡ cả người. Lại không nghĩ có cả vấn đề thế này. Mà sao từ trước đến giờ không ai nói cho tôi biết vậy? Tôi thì cứ đanh ninh cả ba đại gia đều chơi cùng với nhau, giống như cha chồng của tôi với ông Thành vậy. Thấy tôi rụt cổ, Cảnh Long dịu giọng dặn dò. Lát nữa, em đừng nói với ba và mọi người là Lão Lương đưa em về đấy. Em nhớ chưa? Tôi gật gật, còn chưa kịp quay vào trong đã nghe một giọng nam giận dữ từ sau lưng cất lên, giận đến ngút trời ấy. An An, cô đi vào đây, nhanh lên. Tôi quay người nhìn lại, chỉ còn thấy được gương mặt đáng sợ của cha chồng tôi. Thôi xong, phen này ăn cám rồi đây. Bữa tiệc nướng bị dẹp sang một bên, tôi hoang mang đi theo sau Cảnh Long, vừa đi vừa cảm nhận sự giận dữ của các vị lớn tuổi trong nhà chồng. Đi vào trong phòng lớn, đợi các vị ổn định vị trí, cơn thịnh nộ bắt đầu. An An, cô nói cho tôi nghe, lý do gì mà hôm nay cô đi cùng xe với Lão Lương như vậy? Tôi khẽ cúi đầu run run đáp. Dạ, xe của con bị hư giữa đường. Chú ấy nói là người quen với Cảnh Long, thế nên... Cha chồng tôi dần giữ quát lên. Người quen? Ở cái xứ này, có ai không biết? Tôi và ông ta có thù với nhau. Cô làm như vậy là muốn... phỉ báng vào mặt của tôi sao? Cô đang trả thù cái nhà này sao? Bị quát như vậy, tôi sợ đến tái cả mặt. Cái cảm giác cả một binh đoàn coi tôi như tội phạm, nó rất kinh khủng. Bà nội dần giữ quát lên. Cô trả lời đi. Có phải là cô muốn làm cho nhà họ Huỳnh này mất hết cả mặt mũi, thì cô mới vừa lòng sao? Tôi gần như mếu máo. Dạ, thật lòng là con không biết. Con không... Cảnh Long đứng kế bên tôi, vội lên tiếng nói giúp. Nội à, An An không hề biết chuyện giữa nhà mình và Lão Lương đâu. Bà nội nhất quyết không nghe. Nó không biết. Con đừng có nghe nó nói không biết mà con lại tin nó như vậy. Con nhỏ này, mưu mô xảo quyệt lắm. Nó cố tình đấy. Tôi vội vàng giải thích. Bà nội, cha, mẹ, mọi người tin con đi. Thật sự là con không biết chú Lương có thù với nhà của mình. Con nghe chú ấy nói chú ấy quen biết với Cảnh Long. Vậy nên... nếu như con biết hai bên không hợp nhau, con làm sao dám để chú ấy đưa về tận nhà thế này? Người ta có câu, ăn vụng phải biết chùi mép. Dù là con cố tình, thì cũng không thể nào ngu đến nỗi để chú Lương đưa con về tận nhà để mọi người bắt gặp. Thật sự là con không biết gì cả. Mọi người tin con đi. Cảnh Long nói thêm. An An vốn không phải là người ở đây. Em ấy không hề biết chuyện giữa nhà mình và Lão Lương cũng đúng thôi. Và lại thì lúc nãy con có nói chuyện với ông ấy. Đúng là ông ấy cố tình mời An An lên xe để đưa về. Có trách là trách An An nhẹ dạ, cả tin. Sau lần này thì con nghĩ là em ấy không dám như vậy nữa đâu. Tôi gật gật đầu lia lịa, như kiểu đồng tình vô điều kiện với những gì mà Cảnh Long vừa nói. Mẹ chồng của tôi cũng lên tiếng nói giúp. Còn bé An nó khờ khảo lắm. Vốn không phải người ở đây. Mà Lão Lương là kẻ trăm mưu nghìn kế như vậy. Con nhỏ ngây thơ tin Lão cũng là điều bình thường. Ngày trước nhà mình cũng tin Lão ta như vậy. Hay thôi đi, mình cứ dù gì cho con bé. Thế nhìn nó xem, sợ đến tái cả mặt rồi đấy. Cảnh Đức cũng nói tốt cho tôi. Hôm nay là ngày vui của nhà mình cơ mà. Thế mọi người bỏ qua cho chị hai đi. Chị ấy cũng là bị Lão Lương lừa thôi. Mà con nghĩ là mục đích của Lão ta là muốn nhà mình lục đục không đoàn kết để cho Lão ta dễ bề đánh phá từ bên ngoài đấy. Cảnh Long nói thêm. Phải đấy cha. Hợp đồng nhà mình vừa ký xong, bên phía Lão ta thua cuộc cho nên. Cha chồng của tôi nghe hết người này đến người kia nói giúp tôi. Cuối cùng thì ông cũng dịu cơn tức. Ông nhìn tôi, vẫn là ánh nhìn cau có chán ghét, nặng giọng rồi nói. Cứ cho là Lão Lương cố tình đi. Thế nhưng mà có trách, vẫn là trách con bé này ngu dốt. Đã về đây làm dâu, thì phải tìm hiểu với gia đình này. Biết những người nào là thân quen, những người nào là kẻ thù. Thế cái gì cũng đợi người ta nói ra cho biết như vậy sao? Thân phận của mình đã thua kém, thì phải biết cố gắng phấn đấu. Cố gắng mà tốt lên từng ngày. Ta cũng không cần nó bằng được như Bảo Châu. Nó chỉ cần bằng như con Thu Tuyết, ta đã mừng lắm rồi. Thân là con dâu trưởng của Huỳnh gia, thế mà cái gì cũng không biết cả. Ngu ngơ ngốc nghếch để người ta lừa gạt như vậy. Đã bất tài như thế, vậy thì giúp đỡ được gì cho Cảnh Long đây? Tôi cúi thấp đầu, nghe rõ từng lời mắng trời không thiếu từ nào. Người ta đã không thích tôi thì họ có nói cái gì mà chẳng đúng. Nhưng mà chắc là bọn họ đã quên. Tôi cũng chưa từng muốn về đây để làm dâu. Thật sự là chưa từng. Cảnh Long lên tiếng giúp tôi. Chà, em ấy biết lỗi rồi. Cha bỏ qua cho em ấy lần này đi. Cha chồng của tôi nghe lời con trai, Thế nhưng mà Vân cố ý phạt tôi cho vừa bụng. Bỏ qua cho nó thì vẫn được, nhưng bỏ qua mà không cảnh cáo thì lần sau nó không biết được mà rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn đâu. Dừng lại vài giây, ông nghiêm giọng rồi nói. An An, tôi phạt cô quỳ nhận lỗi trước gian thờ tổ tiên nhà họ Huỳnh một nén nhang. Quỳ để mà nhận tội đi, quỳ để mà về sau suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Cô có chấp nhận không? Lúc này thì Cảnh Long hất nhẹ vào tay tôi, ý bảo tôi đồng ý. Tôi cúi đầu gật gật, giọng thều thào. Con chấp nhận. Con cảm ơn mọi người đã bỏ qua lỗi lầm của con. Thế như vậy thì con dạy dỗ được. Cảnh Long lúc này đột nhiên lên tiếng. Chà, lỗi lần này của An An cũng có phần của con. Con là chồng mà không biết dạy vợ. Nếu như cha phạt thì phạt cả con. Đồng vợ đồng chồng, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lão phu nhân nghe như thế thì vội vàng lên tiếng. Cảnh Long, là nó có lỗi chứ không phải là con đâu. Bà nói chưa hết câu, cha chồng của tôi đang ngăn lại. Được, đã phạt thì phạt cả đôi. Thế để không thôi người ngoài nói Huỳnh gia ức hiếp con dâu. Bây giờ hai đứa đến gian thờ để quỳ đi, hết một nén nhang thì đến gặp ta. Dứt câu thì ông ấy liền đứng dậy rời đi. Theo sau là mẹ chồng của tôi, bà nội, Bảo Châu, vợ chồng chú Tư, cuối cùng là chú Năm. Còn duy nhất bác quản gia đưa bọn tôi đến gian thờ tự. Quỳ giữa gian nhà thờ rộng lớn, tôi cúi đầu thở dài. Tôi không trách gì bản thân mình, mà chỉ buồn cho số phận của tôi. Nếu như tôi biết chú Lương và nhà họ Huỳnh có ân oán, tôi đã không ngu dốt tự chui đầu vào giò. Đúng ra thì tôi cũng không mắc lỗi gì quá nghiêm trọng để bị phạt. Chẳng qua là người ta muốn phạt tôi thôi. Ngẫm nghĩ thì thấy người nhà họ Huỳnh vô lý thật. Một hai bắt tôi về làm vợ Cảnh Long. Thế nhưng mà trong đầu của bọn họ cứ cho rằng tôi không xứng đáng với con cháu nhà họ. Hành động và suy nghĩ đối lập nhau mạnh mẽ như vậy. Bọn họ bị mắc bệnh đa nhân cách à? Hay sao thế? Cảnh Long quỳ bên cạnh, anh khều nhẹ eo tôi thì thầm. Đang giận mọi người à? Tôi thở dài buồn bực rồi đáp. Thế tôi lấy tư cách gì mà giận? Người nhà của anh lúc nào cũng đúng cả, mà tôi thì lúc nào cũng sai. Cảnh Long nhích lại sát gần tôi dịu giọng rồi nói. Tôi biết là em oan ức. Tôi quỳ cùng với em xem như xin lỗi thay cho bọn họ, được không? Tôi lườm lườm rồi đáp. Cảm ơn anh nhé. Lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận đâu. Cảnh Long đột nhiên thay đổi giọng điệu. Tôi biết là mọi người không thích em, và tôi cũng bất lực với điều đó. Vậy nên nếu như tôi có thể làm gì để em cảm thấy dễ chịu hơn, em cứ nói, tôi sẽ làm. Tôi thì cũng không phải không muốn giúp em, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này không đến nỗi to tát như thế. Nếu như tôi cố chấp bênh vực em chỉ làm tình hình căng thẳng thêm. Em chịu khó một tí, bà nội và cha cũng không khó tính như em nghĩ đâu. Rồi sẽ có ngày bọn họ yêu thương em thôi. Tôi ngước gương mặt bí xì nhìn anh ta, tôi hỏi. Thế vậy nếu như cả nhà của anh vẫn không thể nào yêu thương tôi được, vậy thì anh có đứng ra bênh vực tôi không? Tôi bị phạt như thế này rất nhục nhá. Cha mẹ tôi cũng không nỡ phạt tôi quỳ lâu như vậy đâu. Cảnh Long xoa xoa tóc tôi. Trừ chuyện lần này, những lần sau, chỉ cần em đúng, em không có tội, tôi sẽ không để em chịu oan ức giống như bây giờ nữa. Tôi lại hỏi tiếp. Thế lời nói này của anh có giá trị không vậy? Có đáng tin không? Cảnh Long nhếch mắt về gian thờ giữa phòng, chậm rãi nói, ý cười nhẹ nhàng. Tôi không dám ăn nói hai lời trước mặt tổ tiên nhà họ Huỳnh đâu. Em đủ tin tưởng tôi chưa? Tôi mỉm cười gật gù. Tạm tin đấy. Tôi để xem hành động sau này của anh thế nào đã. Anh hai, có chuyện không hay rồi. Lúc này thì Cảnh Đức từ xa chạy đến, vẻ mặt thì hoảng hốt, biểu cảm gấp gáp. Anh à, hợp đồng có vấn đề. Chắc là mình phải đi thành phố một chuyến thôi. Vấn đề? Vấn đề gì vậy? Cảnh Đức lo lắng. Là do bên phía nhà đầu tư kiểm tra thấy công ty nhà mình có một chút vấn đề trong sản xuất. Nghe nói thế nào? Cảnh Đức nghiêm giọng. Nghe nói nguyên nhân có thể là do Lão Lương cố tình đâm chọc đấy. Lão Lương? Là chú Lương sao? Cảnh Long nghe xong thì gật gật đầu, kéo tôi đứng dậy rồi nhanh chóng đi về phía cửa. Anh nói gấp với Cảnh Đức. Bây giờ thì chú sắp xếp đi. Anh và chú đi thêm một chuyến giải quyết cho xong công việc. Sau đó quay sang tôi dịu giọng dặn dò. Để anh nói với cha một tiếng. Em xin lỗi mấy rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc là ngày mai anh sẽ về. Em hiểu rồi. Sau đó thì mọi người tập trung vào vấn đề khó khăn của công ty, nên cũng không ai để ý đến lỗi lầm của tôi khi nãy. Cha chồng của tôi giờ đây cũng không còn quan tâm đến chuyện đó. Cảnh Long có nhắc đến thì ông cũng phủi tay cho qua. Đợi cho đến khi Cảnh Long lên xe rời đi thì tôi mới mệt mỏi thở dài một hơi rồi đi lên phòng. Tôi cũng không buồn tắm rửa mà lăn đùng ra giường đánh luôn một giấc cho đến sáng. Buổi sáng ngày hôm sau tôi xuống nhà, trên dưới một nhà, ngoài mẹ chồng của tôi ra thì ai cũng xem tôi như một kẻ có tội, mà đến ngay cả Thu Tuyết cũng hạn chế nói chuyện với tôi. Trên bàn ăn thì bà nội cứ luôn miệng nhắc đến chuyện ngày hôm qua, và bà đinh ninh cho rằng bởi vì tôi xui xẻo đi cùng xe với chú Lương, vậy nên công việc làm ăn đang thuận lợi đột nhiên chuyển biến xấu như vậy. Những lời trách móc miệt thị tôi nghe không thiếu một từ, nhưng mà lại xem như nước đổ đầu vịt, cố tình im lặng không trả lời và cũng không quan tâm. Bởi vì tối qua thì Cảnh Long có gọi về cho tôi, anh dặn dò tôi khá nhiều. Điều mà anh ta dặn dò nhiều nhất là dặn tôi đừng gây nhau với bà nội, để bà muốn nói gì cứ nói cho đã, tôi cứ lờ đi là được. Mà nếu như Cảnh Long không dặn thì tôi cũng không buồn gây nhau với bà, gây mai cũng chán. Và lại thì tôi cũng không chiến thắng vẻ vang được bao giờ, gây làm gì cho mỏi miệng. Ăn xong, tôi lên phòng nằm ươn ra ngủ. Trong lòng thì cũng muốn gọi cho Cảnh Long hỏi han tình hình, nhưng mà giờ sẽ làm phiền đến công việc của anh nên đành thôi. Đến buổi trưa, tôi nghe tin Bảo Châu cũng vừa lên thành phố phụ giúp cho Cảnh Long một tay. Trong lòng của tôi kể từ khi biết tin cũng có một chút khó chịu không thoải mái. Thu Tuyết ở bên tai cứ liên tục nói luyên thuyên. Tôi thì chỉ lo tình hình công việc. Những lời trách móc của Thu Tuyết dành cho Bảo Châu tôi nghe đến thuộc nằm lòng rồi. Trưa ngày hôm sau, Cảnh Đức về trước. Chú ấy về để thông báo mọi chuyện đều thuận lợi. Bà nội và mẹ chồng của tôi mừng rỡ, lật đật đi thắp nhang, cảm tạ gia tiên. Cha chồng của tôi chắc là biết trước tiên. Ông ấy hiện giờ đang ở bên nhà công thành, bàn về thắng lợi vừa có được. Biết là công việc làm ăn suôn sẻ, thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Công việc thuận lợi thì bà nội mới không có cớ trách móc tôi nữa. Cơ tai cơ mặt của tôi cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi. Lúc gặp mặt chú Năm, tôi đang ngồi ngoài vườn, nhìn thấy tôi thì chú ấy vui vẻ cười nói. Chị Hai, anh Hai rất giỏi. Mọi chuyện thuận lợi hết cả rồi, chị đừng lo nhé. Tôi gật đầu rồi đáp. Thuận lợi là tốt rồi, mà vất vả cho mọi người quá. À, quên nữa, anh Hai của chú khi nào sẽ về vậy? Điện thoại của anh ấy tôi gọi không được ấy. Cảnh Đức có một chút ngượng ngùng, chú ấy ấp úng trả lời. Chuyện đó... Nhìn thấy chú ấy như vậy tôi liền hỏi ngay. Sao vậy chú Nắm? Còn chuyện gì khác nữa sao? Cảnh Đức do dự nhìn tôi, giọng của chú ấy ngập ngừng khó xử. Có chuyện này, tôi không biết là có nên nói với chị không. Tôi khẽ nhau mày nhìn chú, trong lòng tự dưng có một chút hồi hộp không rõ nguyên nhân. Nhìn thấy tôi căng thẳng, Cảnh Đức thở ra một hơi, chú ấy nói thẳng. Thôi thì nói thật với chị, để sau này thì chị không trách móc tôi, biết mà không nói. Thật ra thì anh Hai và Bảo Châu, hai người ấy đi cùng nhau nên tôi mới phải về trước. Dừng lại một chút, chú ấy lại nói. Mà chắc là đi công việc hay là gặp bạn bè gì đó. Tôi nghe họ nói chuyện có nhắc đến nhà hàng, khách sạn gì đấy nổi tiếng trên thành phố, và cũng có gọi cho ai đó. Chị Hai, là vì chị hỏi thế nên tôi mới nói. Và lại, tôi cười nhàn nhạt trả lời. Không sao, tôi hiểu mà. Cảm ơn chú nhé. Cảnh Đức thở ra một hơi, Chú ấy nhẹ giọng khuyên nhủ. Mà tôi đoán là hai người họ đi gặp bạn bè, chứ anh hai sẽ không làm ra những chuyện bậy bạ gì đâu. Tôi cũng muốn để ý giúp cho chị, nhưng mà chuyện riêng giữa bọn họ tôi không tiện hỏi quá nhiều. Mà chị nên tin tưởng anh hai, anh ấy không phải là kiểu người tệ bạc như vậy. Tôi nói cho chị biết là muốn chị nắm rõ tình hình công việc của anh hai, chứ tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo anh trai của tôi hoàn toàn trong sạch. Nhìn thấy cảnh Đức quyết liệt như vậy, tôi thoáng buồn cười. Tôi nói: thì tôi có nói gì anh của chú đâu, chú chưa gì đã bênh anh chú chằm chằm như vậy. Cảnh Đức gái gái đầu. Tôi sợ chị suy nghĩ linh tinh rồi khiến cho tình cảm vợ chồng giãn nứt. Thà cứ để tôi nói chị biết còn đỡ hơn người khác nói, đến lúc đó sợ là chị nghĩ không thông được. Tôi gật gù cười cười. Cũng may có chú nói trước, chứ nếu như tôi nghe từ miệng của người khác, chắc chắn tôi sẽ hiểu nhầm đấy. Cảnh Đức bật cười. Có ai mà nói thẳng như chị vậy đâu. Tôi theo phe chị không biết có kết quả tốt gì không đây. Tôi nói: tôi thì không có tiền trả cho chú đâu, chỉ có lời cảm ơn thôi. Chú Năm bật cười, ý tứ có một chút khác lạ. Tôi có cần gì tiền bạc của chị, hy vọng chị hạnh phúc là được. Nhưng mà thôi đi, nói nhiều thì tôi lại nói linh tinh. Chắc là lát nữa bọn họ về đến, chị cũng đừng có nói là tôi mách lại đấy, kẻo sau này tôi đến lưới cũng không còn đâu. Tối nay có tiệc ăn mừng, chị chuẩn bị một chút đi nhé. Tôi gật gù cười cười. Tôi biết rồi, cảm ơn chú lần nữa nhé. Nhìn theo bóng lưng cao to của Cảnh Đức, nụ cười trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là vẻ trầm ngâm cau mày suy tính. Đúng là tôi và Cảnh Long cưới nhau chỉ vì ép buộc, bọn tôi không có tình cảm từ trước. Nhưng mà tôi cũng không chịu được cái cảnh chồng mình đong đưa không rõ ràng cùng với cô gái khác, dù cho cô gái đó có là người yêu cũ của anh đi chăng nữa. Người đàn ông đào hoa là bản năng, tất nhiên mà chung thủy thì mới là bản lĩnh. Nếu như bản năng trong con người anh ta quá lớn, vậy tôi cũng không cần thiết vun đắp để làm gì. Tôi thì sống rất thực tế, ăn không được thì sẽ bỏ đi, tuyệt nhiên không có thái độ đạp đổ. Nhưng mà cái gì cũng phải từ tốn rõ ràng, ào ào lên khóc lóc kể lại các thứ sẽ rất mất mặt. Có rời đi cũng phải rời đi trong vẻ vang và chiến thắng. Chỉ là tôi rất hy vọng, hy vọng là Cảnh Long không phải là người đàn ông sống bằng bản năng. Hơn 7 giờ tối, tôi mặc chiếc váy màu hồng nhạt, màu rất dịu. Vừa nhìn thấy xe của Cảnh Long chạy vào trong sân, tôi nhanh chóng đến đón anh ta. Trên môi là nụ cười, niềm nở thân thiện. Cảnh Long bước xuống xe trước, tiếp theo sau là Bảo Châu. Trong hai người bọn họ, cũng không quá mệt mỏi. Nhìn thấy anh ta, tôi liền đi đến khoác tay tình tứ, giọng nói thì ngọt ngào. Anh về rồi sao? Có mệt lắm không? Mọi người nhìn tôi, Cảnh Long cũng nhìn tôi. Còn tôi thì vẫn trước sau như một, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Khoác tay thân thiết thêm chút nữa, tôi lại hỏi: thế anh tắm trước hay là ăn tiệc trước? Cảnh Long có một chút ngơ ngác. Tắm trước đi. Tôi cười rạng rỡ. Thế để em lên pha nước lấy quần áo cho anh nhé. Anh lên liền đấy nhé. Nói rồi thì tôi buông tay của anh, bước nhanh về phía trước, mặc kệ mọi người đang suy nghĩ điều gì. Tôi cứ như thế bước vào nhà, lên cầu thang rồi đi thẳng lên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi tôi nhạt hơn một chút, ẩn ý hơn một chút. Làm vợ người ta đúng là có một chút bận rộn đấy nhỉ. Sau khi nước vừa pha xong, Cảnh Long cũng vừa đi vào phòng. Nhìn thấy tôi đang lấy quần áo từ trong tủ ra, anh ta đứng tựa lưng vào tủ, giọng điệu dò xét. Thế hôm nay em uống nhầm thuốc gì vậy? Mà sao tự dưng đối với tôi tốt đột xuất thế? Tôi đóng cửa tủ, nhún vai trả lời. Thế tôi có lúc nào không tốt? Là anh nghĩ xấu cho vợ mình thôi. Nhưng mà em khác ngày thường, hôm nay lại còn khoác tay nữa. Bình thường ngủ cùng giường, chẳng phải là em vẫn giữ khoảng cách với tôi sao? Tôi cười cười nhìn anh ta. Thì từ bây giờ tôi không giữ khoảng cách nữa, được chưa? Cảnh Long vẫn chưa hết hoài nghi, anh ta lại hỏi. Thấy chưa? Rõ ràng là em có vấn đề mà. Có chuyện gì khác mà tôi không được biết có phải không? Tôi treo quần áo vào phòng tắm, giọng nhàn nhạt đáp. Làm gì có gì đâu, tôi vẫn bình thường mà. Thế nhưng mà bình thường thì em không dịu dàng với tôi như vậy. Thế thì từ bây giờ tôi sẽ dịu dàng với anh. Cảnh Long ngạc nhiên nhìn tôi. Lý do gì vì sao đột nhiên thay đổi như thế? Tôi nhàm chán trả lời. Tôi là vợ anh, tôi không dịu dàng với anh thì dịu dàng với ai? Không dịu dàng chăm sóc anh, anh lại nghe lời bà nội cưới thêm vợ khác thì cũng khổ cho tôi, mang tiếng một đời chồng. Lúc này Cảnh Long bật cười, anh ta gật gù thích thú. Thì hóa ra là em sợ tôi lấy vợ khác sao? Tôi gật đầu. Đương nhiên, có người vợ nào mà không sợ đâu, mà tôi thì cũng không phải là ngoại lệ. Đột nhiên thì anh ta đi đến trước mặt của tôi, giọng nói chậm chậm. Như vậy cũng tốt. Chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm. Tôi để anh ta ra xa rồi dục. Thôi anh mau đi tắm đi. Cả nhà đang đợi anh. Tôi không thể mọi người lại trách tôi đấy. Cảnh Long cười cười. Anh ta quay người đi vào phòng tắm. Khoảng vài giây sau đó trong phòng tắm truyền ra giọng nói của anh ta. Mà tôi thấy là em xưng em với tôi nghe rất ngọt tai. Em đừng xưng tôi nữa. Sau này cứ xưng em đi. Tôi cũng nói vòng vào. Thì anh cũng đừng có hở ra là tôi với em nữa. Anh xưng anh với tôi đi. Được thôi, anh hiểu rồi. Em cũng hiểu rồi, Minh à. Lặp lại lần nữa nghe xem nào. Tôi lớn tiếng. Minh à, em hiểu rồi. Bên trong phòng tắm im bặt khá lâu. Một lát sau đó tôi mới nghe Cảnh Long cất giọng khàn khàn. Ngoan. Bất giác tôi ngồi ngoài này đột nhiên nhoẻn môi cười. Một nụ cười rất tự nhiên giống như xuất phát từ tận đáy lòng vậy. Thật ra thì cũng là do tôi đã nghĩ thông suốt được vài chuyện. Nếu đúng như thầy Liên đã nói, bọn tôi có duyên nợ mấy kiếp với nhau. Vậy thì kiếp này, tôi sẽ thử một lần dây dưa với anh ta xem kết quả ra sao. Giữa bản năng và bản lĩnh của người đàn ông, tôi vẫn tin vào bản thân của tôi nhiều hơn. Nếu như tôi đã cố gắng, vậy đến khi không thể sống cùng với nhau được nữa, tôi cũng sẽ không cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã từng làm. Còn về chuyện Bảo Châu có xen vào được giữa tôi và Cảnh Long hay không, thì vẫn còn xem ý trời đã. Bữa tiệc trong nhà với rất nhiều món ngon, suốt cả bữa ăn tôi chỉ tập trung vào ăn uống hoặc là nói chuyện tầm phào với Thu Tuyết, chứ vẫn không mở miệng nói được với những người lớn ở đây một câu nào. Cha chồng tôi, chú Thành, ba anh em nhà họ Huỳnh cùng với Bảo Châu đang hăng say kể lại chiến thắng vẻ vang của mình trước đối thủ nặng ký là chú Lương. Tôi nghe đến ngộp thở, thế mà bọn họ vẫn chưa nói xong. Đã như vậy có men vào, lại càng nói hăng nữa. Càng nói càng không có điểm dừng ấy. Cô gái gì gì đó đi theo Lão Lương. Em thấy cô ta cũng khá giỏi đấy. Nói chuyện rất sắc bén. Gật gù theo Cảnh Đức, Cảnh Long xác nhận. Đúng, cô ta rất giỏi. Chỉ có điều hành tung hơi bí ẩn thôi. Cảnh Bảo thì tò mò. Bí ẩn là thế nào anh hai? Cảnh Long nhàn nhạt đáp. Không nhìn thấy được mặt mũi. Nghe cô ta nói cô ta đang bị bệnh gì đó. Có thể là vừa phẫu thuật thẩm mỹ xong. Tôi ngẫm nghĩ trong lòng. Có khi nào là bọn họ đang nói đến Lệ Dung không? Cảnh Đức tò mò rồi hỏi. Cô ta là con gái của Lão Lương thì phải. Mà em thấy là hai người họ rất thân thiết. Lúc này thì Bảo Châu mới lên tiếng. Em cũng nghĩ như thế. Chẳng qua em thấy cô gái đó cũng khá kỳ lạ. Giống như là người từ nơi khác đến vậy. Cảnh Long đột nhiên cười rồi nói. Ai, nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cô ta có là ai thì mình cũng đã chiến thắng. Uống thêm ly nữa, chúc mừng nhé. Quên những chuyện khác đi. Nhìn thấy Cảnh Long đột nhiên vui vẻ khác thường, thì mọi người cũng hòa theo, nâng ly chúc mừng nhau. Tôi thì không quen uống rượu Tây. Đó bây giờ có hơi chánh choáng, vẫn là chịu không được nữa. Tôi đứng dậy đi ra ngoài hóng mát cho dễ thở. Đứng bên ngoài một lát thì Thu Tuyết cũng đi ra theo, quấy cảm giảm. ngồi nhìn Bảo Châu đúng là ngứa mắt đi. Ý có một chút hiểu biết, cứ hống hách như vậy. Chị Hai à, chị cũng thấy cô ta đáng ghét có phải không? Tôi nhìn Thu Tuyết, nhao mắt tôi hỏi. Thế sao nữa vậy? Lúc này vẫn bình thường cơ mà. Thu Tuyết bĩu môi. Thì bình thường. Như là bình thường với những người bên trong kia chứ cô ta có coi chị em mình ra gì đâu. Chắc cô ta nghĩ mình không giỏi được như cô ta mới chảnh choẹ như vậy đấy. Tôi nói. Em biết tính cô ta như vậy, thế em để trong lòng làm gì? Thu Tuyết đi đến sát bên tôi, cô ấy nói. À, có chuyện này chắc là em chưa kể với chị đâu nhỉ? Chuyện gì thế? Cái hôm mà Lão Lương đưa chị về, đáng lý mọi người trong sân sẽ không biết đâu. Là do Bảo Châu thọc mạch với bà nội, thế rồi bà nội nói lại với cha của mình đấy. Tôi nhao mày. Thật như vậy à? Thu Tuyết gật đầu chắc nịch. Thật mà. Lúc nào em cũng để ý đến nó, nhất cử nhất động của nó, sao mà qua mặt được em? Mà nếu như chị không tin, cứ hỏi thử chú Năm là biết. Em không nói oan cho nó bao giờ đâu. Tôi gật gù. Nếu quả thật là như vậy, xem ra là Bảo Châu có ý đồ gì đó đây. Nhưng mà tôi cũng đã nghi ngờ từ lâu. Tôi không nghĩ là cô ấy ngây thơ vô tội như mọi người vẫn đang nghĩ. Làm gì có chuyện cô ấy bị bệnh không đến đám cưới của tôi và Cảnh Long. Là bởi vì cô ấy không muốn đến thôi. Cô gái giống như Bảo Châu là kiểu người vừa tài giỏi vừa tham vọng. Bỏ qua một cậu ấm như Cảnh Long, cô ấy làm sao mà cảm thấy cam lòng được. Bỗng dưng lúc này cảm thấy có một chút mệt mỏi trong người. Tôi xoay sang nói với Thu Tuyết. Chị không uống được rượu Tây, tự dưng cứ cảm thấy choáng váng ấy. Lần nữa em có vào trong thì em nói với mọi người chị lên phòng nghỉ ngơi trước nhé. Thu Tuyết quan tâm hỏi. Tự nhiên mà chị tự đi được không đấy? Được mà, chỉ là hơi nhức đầu tí thôi. Thế em chị lên phòng trước đây. Nói rồi thì tôi quay người bước vào trong, bước đi cứ loạng choạng, hơi chánh choáng. Lên đến phòng thì tôi ngã ngay ra giường, hai mắt nhắm chặt lại. Cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Mãi cho đến khi cảm nhận hai bên má hơi buồn buồn thì tôi mới khó chịu mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt của tôi lúc này là gương mặt Cảnh Long nhìn tôi chăm chú khiến tôi giật cả mình. Thiếu tí nữa thôi thì kêu lên bởi vì hoảng. Gương mặt ửng đỏ của Cảnh Long gần sát mặt tôi. Hai gương mặt cách nhau không đến hai gang tay. Anh ta nhìn tôi nhìn anh ta. Hai bọn tôi nhìn nhau không chớp mắt. Cảnh Long thì xoa xoa má tôi, giọng của anh ta khàn khàn. Sao mặt em lại như vậy? Xấu quá đi. Tôi có hơi hoảng nên vội tránh né Cảnh Long. Thấy tôi muốn ngồi dậy, Cảnh Long lại ép tôi dưới thân. Đôi mắt đục ngầu, giọng thì khàn đặc cứ véo véo hai bên má tôi. Nói cho anh biết đi. Sao lại như vậy? Tim tôi thì đập thình thịch. Cảm giác toàn thân như nóng dần dần cả lên. Ánh mắt lo sợ. Tôi run run giả vờ nói. Cảnh Long, anh vừa nói gì vậy? Anh sai quá rồi đấy. Cảnh Long nhao mày, môi thì chu chu, giọng như oán trách. Em không thật lòng với anh. Uổng công anh. Mặc dù đang rất lo lắng, thế nhưng mà với câu nói lấp lửng kia của Cảnh Long, tôi vẫn tò mò muốn biết. Uổng công gì thế? Anh ta bĩu môi, tay thì cứ chà chà lên mặt tôi, biểu cảm có một chút bất mãn. Sao mà vậy nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Tôi vội đẩy anh ta ra nghiêm túc rồi quát. Cảnh Long, anh làm gì thế? Đau quá. Thấy tôi khó chịu, anh liền giận dỗi nằm ngã ra giường, hơi thở phì phò anh cầu nhỏ. Được thôi, em nhớ mặt em đấy. Dám quát anh. Em dám quát anh. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Tiếng thở đều đặn đột nhiên vang lên. Xen lẫn đâu đó còn tiếng ngáy khe khẽ. Tôi thì giờ khóc giờ cười nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh. Sự lo lắng lúc này gần như tan biến. Có vẻ như đã tỉnh rượu. Tôi mới rón rén treo xuống giường, chạy vọt vào trong phòng tắm. Nhìn gương mặt xấu xí của mình trong gương, không hiểu sao tôi lại thở dài thoải mái một hơi. Vuốt vuốt ngực. May thật đấy. May là mặt tôi vẫn không hề hấn gì cả. Xem tí nữa thôi là tiêu tụng. Nhưng mà hôm nay Cảnh Long sao vậy? Anh ta nói những lời không đầu không đuôi đó, rốt cuộc là thế nào? Chẳng nhẽ anh ta đã biết gì rồi sao? Không đâu. Nếu như biết thì tại sao anh ta lại để im cho đến bây giờ? Hay là anh ta chỉ là đang nghi ngờ tôi? Có lẽ là đang nghi ngờ. Có lẽ là như vậy. Ngày hôm sau Cảnh Long dậy rất muộn. Đã hơn 8 giờ sáng mà anh vẫn còn nướng ở trên giường. Lúc tôi từ dưới nhà đi lên, mở cửa phòng, đã nhìn thấy anh mở hai mắt nhìn chăm chú lên trần nhà. Nhìn thấy tôi, anh nheo nheo mày, cất giọng khàn khàn. Thế sao không gọi anh dậy vậy? Tôi đi đến bên giường, đứng nhìn anh, tôi nói. Cứ để anh ngủ chứ gọi làm gì? Hôm nay cũng không cần phải đi làm mà. Anh mệt thì ngủ thêm chút nữa đi. Mà nhìn mặt của anh chắc là chưa tỉnh táo hẳn đâu. Anh ngồi dậy, tay xoa xoa trán, mặt hơi nhăn. Lấy nước cho anh. Khát nước quá. Tôi cười cười rồi đi nhanh rót cho anh ly nước. Nhìn anh uống một hơi cạn sạch, tôi giả vờ hỏi. Hôm qua anh uống nhiều quá. Tôi hôm nay còn nhớ gì không vậy? Cảnh Long xoa xoa cổ mình, giọng của anh khản đặc. Hai mắt nhìn tôi kiểu tò mò. Nhớ gì? Tôi hôm qua anh có nói gì à? Biểu cảm này chắc là không nhớ gì rồi. Như vậy thì tốt quá. Tôi không cần lo lắng. À, không đâu. Anh có nói gì đâu. Ý em hỏi là không biết anh còn nhớ hôm qua mình uống nhiều hay không ấy. À, anh không nhớ cho lắm. Nhưng mà chắc là uống khá nhiều. Nhìn gương mặt nhăn nhó cau có bởi vì khó chịu của anh, tôi liền nói. Anh có muốn ăn canh giải rượu không? Hay để lát nữa ăn? Buổi sáng dưới bếp có nấu sẵn cho anh rồi đấy. Bây giờ chỉ đợi anh ăn thôi. Cảnh Long lười biếng nằm lại xuống giường, kéo chăn lên ngang bụng, nhắm mắt, rồi miệng khe nói. Anh ngủ thêm lát nữa. Lát nữa dậy thì anh ăn sau. Được rồi, tại anh ngủ đi, em đi xuống nhà đây. Anh gật đầu, chắc là anh rất mệt nên mới muốn ngủ thêm như vậy. Bình thường thì Cảnh Long luôn là người sống có nguyên tắc, đúng giờ. Hiếm khi thấy anh ấy với bộ dạng lười biếng thế kia. Nhưng mà ngủ thêm thì cũng tốt. Vất vả mấy ngày nay, cũng nên nghỉ ngơi một vài ngày cho lại sức. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta đã được giải đáp thắc mắc. Hóa ra là nhan sắc thật sự của Anan không hề xấu xí như vậy. Tất cả chỉ là do gia đình của cô ấy cùng với cô ấy dựng nên thôi. Thế nhưng mà lý do vì sao mẹ của cô ấy lại muốn cô ấy hóa trang như thế này? Nếu như là bởi vì lý do không muốn một người đàn ông nào đó đến với cô ấy chỉ vì nhan sắc bề ngoài, thì thật sự có phải là như thế không? Hay là còn một lý do nào khác nữa? Một bí mật nào đó mà chưa được tiết lộ chăng? Rồi nói về Cảnh Long nữa. Dường như là Cảnh Long đã biết được bí mật này rồi. Nhưng mà tại sao anh ấy lại biết được? Có phải là trong quá khứ anh đã từng gặp Anan ở đâu đó? Có một tình huống nào đó đã từng xảy ra mà chúng ta chưa biết đến hay không? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp ra sao? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn, nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả, có tên gọi là Mở Hiền. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.